Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3460, tìm kiếm đầu mối 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hai mắt tỏa sáng, tộc trưởng ngươi gặp qua phía trên loại nào? Lão tộc trưởng trần chờ dưới, nghiêm ngặt mà nói, ta không phải gặp qua, mà là, ngẫu nhiên một lần, tựa hồ từ ta tổ tiên lưu lại bản chép tay đọc qua. Lão tộc trưởng vô tâm một câu, đồng thời nhắc nhở Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người. Muốn nói, Vân Chi Bộ Lạc là cái thần bí bộ lạc. Rõ ràng có từ đường, lại bị che giấu. Rõ ràng trong đường có thần linh, nhưng không muốn xuất hiện tại tộc nhân trước mặt, che chở tộc nhân đời sau. Đồng thời, từ cái kia cổ điện lão tiền bối, cùng đầu kia Trảm Thiên Thần Long trong miệng, bọn hắn không khó biết được. Cái này bây giờ yếu đến rối tinh rối mù Vân Chi Bộ Lạc. Ngược dòng tìm hiểu đến tổ tiên bắt đầu nguồn gốc, đã từng chuông vang cường thịnh, chịu thế nhân nhìn chăm chú qua. Như vậy một cái thay đổi rất nhanh, tràn ngập sắc thái thần thoại bộ lạc, bọn hắn đời đời lưu truyền bản chép tay, bên trong sẽ ghi chép cái gì? Đối với cái này, Khúc Đàn Nhi rất là mong đợi. Nàng không tự giác nhìn qua mắt nhìn Mạc Liên Thành, cái sau đã để ý tới, sông lão tộc trưởng hơi hơi thở dài, dò hỏi. Có thể hay không? Đem tay kia chát cho chúng ta nhìn xem. Cân nhắc đến Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối với bộ lạc ân tình, lão tộc trưởng không có lo nghĩ, liền đáp ứng. Hắn phân phó bọn hắn tại thạch trong phòng chờ một lát chỉ chốc lát, quay người liền rời đi. Đối với cái này, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi rất là cảm kích. Mà Thánh Đàn lão đại cũng khá là ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, tổ tông lưu truyền tới nay đồ vật đều là bí ẩn, tùy tiện không thể đối với người ngoài lộ ra. Thánh Đàn lão đại thầm nghĩ, ánh mắt lèn qua nào đó nữ, xem ra nha đầu vận khí vẫn như cũ rất tốt. Giây lát thời gian, bọn hắn liền chờ đến lão tộc trưởng đi mà quay lại. Lão tộc trưởng trở về thời điểm, vẫn như cũ một tay chống quải trưởng, khác một tay bên trên nhưng ôm cái hộp. Trong hộp lắp lấy đồ vật, có chút cổ quái, cái này liền là Vân Chi Bộ Lạc tộc trưởng lưu truyền tới nay bản chép tay. Lão tộc trưởng không nói gì thêm, đem chưa từng rời tay quải trượng gác lại đến một bên. Hắn bắt đầu kiên nhẫn đem lên trăm tờ quân bài, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trên bàn đá. Mạc Liên Thành bị Khúc Đàn Nhi lôi kéo đứng ở bên cạnh nhìn. Khúc Đàn Nhi nhìn một hồi, gò má, nhỏ giọng hỏi. Thành Thành, ngươi nhìn ra cái gì sao? Mạc Liên Thành lắc đầu. Khúc Đàn Nhi lại quay đầu đi xem Thánh Đàn lão đại. Thánh Đàn lão đại lực chú ý đồng dạng tập trung ở trên bàn đá quân bài bên trên, đối đầu Khúc Đàn Nhi nghi vấn ánh mắt, đồng dạng nhẹ nhàng lay động một chút đầu. Chỉ là, cái kia bôi hư ảnh ngưng liếc lấy trên bàn, bày đặt càng ngày càng chỉnh tề quân bài, trong lúc vô hình, lộ ra một loại trang nghiêm. Đó là, cường giả đối mặt cường giả một loại đối mặt. Những này quân bài, Thánh Đàn lão đại mặc dù làm không rõ ràng là vật gì, nhưng là có thể xuyên thấu qua nó, để hắn cảm giác được một cỗ cao thâm mặt chắc cường giả khí tức, chắc hẳn chế tạo nó đi ra người, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Rất nhanh, tộc trưởng liền đem quân bài sắp xếp toàn bộ bàn đá. Lão tộc trưởng thần sắc thành kính lại nghiêm túc mà nhìn chằm chằm quân bài, một hồi lâu, đưa tay, ăn khớp mà làm mấy cái bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thủ thế. Thủ thế định hình sau cùng, hắn cấp tốc niệm một câu bọn hắn nghe không hiểu chú ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp được trăm tờ quân bài, từ từ đi lên đến giữa không trung, chỉnh tề mà dựng thẳng liệt lấy, giống như là chờ đợi tướng quân dấu chấm binh sĩ. Cách chương.